Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1800, chương 1796. Ngươi thích hắn đôi mắt phải không? Ta, nàng là, Mộ Phạn đi tới Quý Bạch Mặc trước mặt mở miệng, dứt lời đó là vươn tay, nguyên bản trong mắt hàn băng hòa tan, dùng cặp kia màu trà con ngươi nhìn Nhan Bạch, hiển nhiên là ở ý bảo Nhan Bạch lại đây. Hắn vươn tay lúc sau liền lại là ôn nhu hô một câu, Bạch Bạch. Nhẹ giọng kêu gọi, Mộ Phạn nhìn về phía Nhan Bạch nghe thấy Mộ Phạn nói. Nhan Bạch theo bản năng ngước mắt, hướng về phía Mộ Phạn chớp chớp mắt. Quý Bạch Mặc còn lại là khóe môi câu lấy nhàn nhạt ý cười. Đem Nhan Bạch dùng quần áo bao vây kín mít, theo sau phủng Nhan Bạch hai má. Nhẹ nhàng ở Nhan Bạch trên trán in lại một nụ hôn. Mềm nhẹ giống như lông chim giống nhau. Hắn nhìn chăm chú vào Nhan Bạch kia mông lung mang theo một chút vẻ say rượu con ngươi. Trong mắt thần sắc càng thêm ôn nhu. Đem một bên hộp quà đặt ở Nhan Bạch trong lòng ngực. Theo sau, ta sẽ đem ngươi thích đồ vật đều đoạt lại đây. Đem chúng nó đặt ở ta bên người. Mà ngươi cũng ngoan ngoãn đãi ở ta bên người. Quý Bạch Mặc thanh âm trầm thấp. Bám vào ở Nhan Bạch bên tai mở miệng. Đỏ thắm cánh môi giơ lên, mắt đào hoa thượng trọn nhìn về phía cách đó không xa Mộ Phạn. Ý cười trên khóe môi càng thêm nồng đậm, làm người cảm thấy có chút không chân thật. Ngươi thích hắn đôi mắt, phải không? Quý Bạch Mặc những lời này tựa hồ là dò hỏi, nhưng là lại là khẳng định câu, ngữ điệu hết sức ôn nhu, cho người ta cảm giác lại là sờn tóc gáy, làm một bên 114 run run. 114 không rõ ràng lắm Quý Bạch Mặc muốn làm cái gì. Nó chỉ có thể tận lực đãi ở chính mình ký chủ đại đại bên người. Tránh cho, Quý Bạch Mặc thật sự điên cuồng, không có biện pháp. Chỉ cần là Bạch Bạch nguyện vọng, ta đều sẽ tận lực đi thỏa mãn a. Quý Bạch Mặc trong thanh âm tràn ngập bất đắc dĩ cùng sủng nịch. Phảng phất đem phía sau người sủng tận xương tử. Đại khái không có cách nào cự tuyệt nàng bất luận cái gì yêu cầu đi. Liền tính là làm hắn đem chính mình tánh mạng đưa lên đi cũng không quan hệ. Quý Bạch Mặc nhìn về phía Mộ Phạn, nhìn Mộ Phạn cặp kia màu trà con ngươi, cong lên khóe môi, thu được lễ vật, Bạch Bạch liền sẽ vui vẻ đi, nhất định sẽ. Không biết đi qua bao lâu, đau đầu cơ hồ muốn nổ tung đau là Nhan Bạch cái thứ nhất cảm giác. Nàng nhíu lại mày, trong óc mặt phẳng phất bị rót vào rất nhiều đồ vật. Bên tai mơ hồ có chút ồn ào thanh âm. Như là có rất nhiều người ở nàng bên tai nói chuyện. Thanh âm lặp đi lặp lại. Vĩnh viễn không biết mệt mỏi giống nhau. Ngươi chỉ có thể là của ta. Vì cái gì muốn nói người khác. Niệm người khác. Nghĩ người khác. Thật sự. Không cần ta sao. Ngươi thích đồ vật ta đều sẽ đoạt lại đây. Mà ngươi cũng đem thuộc về ta. Bạch Bạch thật không ngoan, bất quá không quan hệ, ta tưởng ta có thể cho Bạch Bạch rốt cuộc vô pháp rời đi ta, thanh âm ôn nhu lại cố chấp đáng sợ. Đây là thập phần quen thuộc thanh âm, đó là, Mặc Mặc thanh âm, Ngô, Nhan Bạch mở to mắt, đập vào mắt đó là Bạch chói mắt ánh đèn. Đây là trong nhà duy nhất nguồn sáng, cái khác địa phương đều thực hắc, bức màn bị kéo lên. Nhưng là cố tình đỉnh đầu ánh đèn lại là lượng làm người không thể bỏ qua. Đầu đau lợi hại, Nhan Bạch nhìn về phía bên cạnh. Một cái màu đỏ hình trứng tiểu cầu trên dưới nhảy nhót, anh anh. Ký chủ đại đại ngài nhưng tính rượu tỉnh. Trời ạ, ký chủ đại đại ngài không biết ngày hôm qua đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Ta cảm thấy Quý Bạch Mặc nhất định là điên rồi. 114 có chút nghĩ mà sợ. Nó ghé vào chính mình ký chủ đại đại bên người. Nhìn hiện giờ Nhan Bạch trên mặt biểu tình là bình thường. Không có vẻ say rượu. Hiển nhiên trải qua một ngày hôn mê thanh tỉnh xuống dưới. Chỉ là hết chương.